ta sẽ đến với chương là tái đổ ước. Luận bàn sau, ta cũng cảm thấy rất hứng thú, Long Chi Mệnh nói rồi đưa mắt nhìn về phía Phương Lâm. Ai ngờ Phương Lâm còn chưa lên tiếng thì Độc Cô Niệm đã đi lên đứng trước người Phương Lâm, chững chạc đàng hoàng nói ra. Hắn đã nói là hắn ưa thích nữ nhân, ngươi cũng đừng đánh chủ ý đến hắn. Đám người liền ngạc nhiên sửng sốt, thân sắc của Long Chi Mệnh xấu hổ, biểu lộ trên mặt vô cùng đặc sắc. Khóe miệng của Phương Lâm thì co giật, hận không thể trực tiếp đập cho Độc Cô Niệm một trận. Đây cũng quá mất mặt xấu hổ đi, nha đầu này bị thiếu thông minh hay thiếu chỉ số IQ não. Nếu người muốn so tài, bản cô nương sẽ luận bản với người một chút, để ngươi nếm thử sự lợi hại của bản cô nương. Độc Cô Niệm dường như không hiểu, nhìn thấy biểu lộ nín cười của đám người xung quanh, ngạo nghễ nói. Long Chi Mệnh hừ một tiếng, ngươi không phải đối thủ của ta. Độc Cô Niệm nghe xong nhất thời không vui, ngọc thủ lay động, một khung cổ cầm lơ lửng trước người. Dám xem thường ta, có tin ta bắn chết ngươi hay không? Độc Cô Niệm trừng mắt nói. Bắn chết Long Chi Mệnh, cái điều khoác lác này mà cũng dám nói. Mặc dù Độc Cô Niệm đạt được truyền thừa võ học thần bí ở điện cuối cùng kia, có thể đánh ra tiếng đàn quỷ dị, nhưng Long Chi Mệnh là nhân vật bậc nào? Độc Cô Niệm nha đầu ngươi cho dù thực lực bạo tăng thì cũng không thể nào là đối thủ của y được, đây hoàn toàn là không cùng một cấp độ. Thế nào, ngươi không dám sao? Không dám thì cứ việc nói thẳng, bản cô nương sẽ không chê cười ngươi đâu. Độc Cô Niệm thi triển ra phép khích tướng cực kỳ kém chất lượng, mọi người cũng chỉ còn nước im lặng. Nếu Long Chi Mệnh có thể dính chiêu này, vậy y cũng không phải là thanh niên thiên tài võ đạo đứng đầu của Long gia. Mặt Long Chi Mệnh không biểu tình, chân mày hơi nhíu lại, lộ ra một tia không kiên nhẫn. Phương Lâm, trước đó ngươi tiếp được một quyền của ta, ta tán thành thực lực của ngươi, hiện tại ta cho ngươi cơ hội khiêu chiến ta. Long Chi Mệnh nói với Phương Lâm, trực tiếp không nhìn Độc Cô Niệm. Phương Lâm bĩu môi, ta không có hứng thú. Long Chi Mệnh nghe vậy, ánh mắt đọng lại, dường như cảm giác có chút ngoài ý muốn. Phương Lâm, ngươi hẳn là sợ Long Huynh cho nên không dám giao thủ phải không? Lăng Trung Nhật ở một bên châm ngòi bơm kích. Phương Lâm khinh thường nhìn về phía Lăng Trung Nhật cười lạnh. Nếu như ngươi có thực lực đấy thay vì một bên oang oẳng, không bằng tới để so chiêu với ta một chút. Lăng Trung Nhật đương nhiên sẽ không giao thủ với Phương Lâm, có thể nói là tránh Phương Lâm còn không kịp, nhưng gã lại nở nụ cười âm hiểm. Phương Lâm, không phải là ta không muốn luận bàn với ngươi, mà là Long Huynh đã đặt hàng trước, thân là võ giả, mà ngươi lại tránh chiến, ngay cả dũng khí chiến một trận cũng không có, sợ là sẽ khiến người khác coi thường. Không sai, thân là võ giả há có thể không dám nghênh chiến, ta thấy Phương Lâm nhất định là sợ. Hắn sao có thể không sợ được chứ, so với Long Chi Mệnh thì hắn kém xa. Trong đám người có mấy lời nói thâm trầm vang lên, tựa hồ cố ý mỉa mai Phương Lâm, giọng nói phiêu hốt khiến cho không ai có thể nhận biết từ đâu nói ra. Hoàng trưởng lão hừ một tiếng uy nghiêm tràn ra trùng trùng điệp điệp, mấy tiếng nói kia lập tức biến mất. Độc Cô Niệm hung tợn trừng mắt nhìn Lăng Trung Nhật, mở miệng mắng không hề cố kỵ. Một cái đồ chơi vứt đi chỉ có thể nói nhảm vô ích thôi sao? Có bản lĩnh thì cùng bản cô nương đánh một trận, xem bản cô nương có đánh người lòi óc ra không. Lời còn chưa dứt thì dây đàn của cổ cầm trước người Độc Cô Niệm tự động đánh lên, một đạo tiếng đàn hóa thành lưỡi đao bắn thẳng đến Lăng Trung Nhật. Sắc mặt Lăng Trung Nhật thật khó coi, xuất thủ nghênh kích, nhưng không ngờ tiếng đàn kia cực kỳ lợi hại, tuy có thể ngăn lại một chút nhưng không thể ngăn cản hoàn toàn. Chỉ thấy thân hình của Lăng Trung Nhật lảo đảo lui lại, một dòng máu tươi chảy ra từ khóe miệng, trên mặt lộ ra mấy phần kinh hãi. Làm càn, Hoàng trưởng lão quát lớn một tiếng, bất quá cũng không phải tức giận, mà chỉ là cảnh cáo Độc Cô Niệm đừng có tiếp tục tùy ý xuất thủ. Độc Cô Niệm hừ một tiếng khinh thường nhìn Lăng Trung Nhật, thực sự là quá yếu, ta còn chưa chân chính xuất thủ mà người đã thổ huyết. Thần sắc của Lăng Trung Nhật cực kỳ khó coi, diện mục dữ tợn, hận không thể xông lên liều mạng với Độc Cô Niệm. Long Chi Mệnh cũng chán ghét nhìn Lăng Trung Nhật, hắn là nhân vật bậc nào, làm sao có thể không nghe giấy tứ châm ngòi trong lời nói của Lăng Trung Nhật. Long Chi Mệnh y muốn giao thủ với ai, không ai có thể ảnh hưởng tới, cũng không ai có thể cưỡng bách. Hành vi của Lăng Trung Nhật khiến y cực kỳ phản cảm. Người câm miệng. Long Chi Mệnh cực kỳ lạnh lùng nói với Lăng Trung Nhật, ngữ khí bình tĩnh nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Lăng Trung Nhật trong lòng run lên, vội vàng cúi đầu không dám tiếp xúc với ánh mắt của Long Chi Mệnh. Gã dám đối nghịch với Phương Lâm, nhưng căn bản không dám đối đầu cùng Long Chi Mệnh, bởi vì hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nếu Long Chi Mệnh muốn đối phó với gã thì không cần tốn quá nhiều khí lực. Mà phía sau Long Chi Mệnh có thế gia đàn đạo mạnh nhất là Long Gia. Nội tình vô cùng thâm hậu, gia tộc của hắn mặc dù cũng là thế gia đàn đạo, đồng thời cũng đang ở trong thời kỳ thịnh vượng, nhưng so với Long Gia thì vẫn còn kém hơn không ít. Huống hồ bây giờ quan hệ giữa Lăng Gia và Long Gia coi như không tệ, cần phải nịnh bợ Long Gia. nếu Lăng Trung Nhật chọc giận Long Chi Mệnh thì rất có thể ảnh hưởng đến đại kế phát triển của Long gia. Long Chi Mệnh thu hồi ánh mắt, y thực sự khinh thường nói nhiều với loại người như Lăng Trung Nhật. Ngược lại, độc cô niệm khiến Long Chi Mệnh hơi kinh ngạc. Vỏn vẹn một tiếng đàn đã thương tổn một võ giả linh mạch như Lăng Trung Nhật. Dạng bản lĩnh này thật không đơn giản. Nhìn cái gì vậy? Ngươi cũng muốn đến lãnh giáo thủ đoạn của bổn cô nương sao? Độc cô niệm đắc ý nói, thậm chí có vẻ hơi hưng phấn, tựa hồ rất muốn bắn cho Long Chi Mệnh một phát. Thần tình của Long Chi Mệnh lạnh nhạt. Tiếng đàn của ngươi hiện tại còn không đả thương được ta. Độc cô niệm nghe vậy có chút không vui, đang muốn nói chuyện thì Phương Lâm đã kéo nàng qua một bên. Nếu đã có nhiều người muốn nhìn ta và người giao thủ như vậy, ta cũng không thể để bọn hắn thất vọng. Bất quá nếu luận bàn thì sẽ phải điểm đến là dừng. Một quyền ước hẹn thì thế nào? Phương Lâm nói. Rất nhiều người lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ rằng Phương Lâm thế mà đáp ứng. Tốt, một quyền thì một quyền, hoàn toàn dựa vào thực lực của mình để phân định thắng thua. Long Chi Mệnh không chút do dự mà nói, trong mắt cũng là vẻ mong đợi. Khóe miệng Phương Lâm nổi lên nụ cười nhạt, bất quá trên mặt hắn lại mang theo chút ngại ngùng. Nếu là ước hẹn một quyền, vậy thì phải đặt một chút tiền cược chứ. Long Chi Mệnh ngây ra, những người khác ở đây cũng đều ngẩn cả người, lập tức từng người đều có ánh mắt cổ quái mà nhìn Phương Lâm. Ánh mắt kia là khó tin cỡ nào. Phương Lâm sở mũi, bất quá cũng không cảm thấy xấu hổ mà nói. Trước đó người thua ta một thanh huyền hải giao cốt thương, lần này đã muốn luận bàn, vậy người nên lấy thêm một kiện bảo vật đến làm tiền đặt cược. Nếu ta thắng thì ngươi lại đưa ta một kiện bảo vật, nếu ta thua sẽ trả lại huyền hải giao cốt thương cho ngươi. Thế nào? Tất cả mọi người đều trợn trắng mắt, đơn giản là không biết nên nói cái gì cho phải. Phương Lâm này thật đúng là một đóa kỳ hoa, thế mà lại có bản tính khôn khéo như thế. Lấy huyền hải giao cốt thương đặt cược ở trong tay Long Chi Mệnh đến để làm tiền cược cho trận này. Muốn moi từ trong tay Long Chi Mệnh càng nhiều bảo vật, đây quả thực là mua bán không cần vốn. Làm người thì có thể vô sỉ, thế nhưng liệu có thể vô sỉ đến thế hay không? Phương Lâm, ngươi chẳng lẽ không có bảo vật gì, nhất định phải lấy bảo vật của Long gia tới làm tiền đặt cược sao? Long Tầm Hải không nhịn được, hết sức bất mãn nói. Phương Lâm một chút cũng không xấu hổ, hai tay vươn ra. À, ta nghèo rớt mùng tơi, Long gia các ngươi thì lại tài đại khí thô, pháp bảo, có cả đống lớn, người nghèo như ta căn bản là không bỏ ra nổi món đồ gì ra hồn. Ngươi bảo ta đánh cược thế nào, chỉ có thể cầm thanh huyền hải giao cốt thương ra. Không dối gạt các ngươi, ta cũng không nỡ dùng huyền hải giao cốt thương làm tiền đặt cược. Nếu không phải thực sự quá nghèo, ta mới không để Long gia các ngươi chiếm tiện nghi như vậy đâu. Tài nhổ vào. Trong lòng mọi người đều có phản ứng như vậy. Nếu như không phải chú ý tới hình tượng, sợ là thực sự muốn hung hăng nhổ một ngụm nước miếng vào mặt Phương Lâm. Da mặt của gia hỏa này thực sự quá dày. Cái điều mất mặt đó mà cũng nói ra được. Phương Lâm người dù sao cũng là hạng người có chút danh tiếng. Người nào không biết trong tay cái tên nhà ngươi có mấy món bảo vật lợi hại. Tại thời điểm đại não huyền đô đã từng tả ra hào quang rực rỡ, bây giờ lại có thể ở nơi này khóc than, thực sự là quá mức. Ha ha, vậy thì cứ quyết định như thế, ta sẽ thu hồi huyền hải giao cốt thương này. Long Chi Mệnh nói, mặc dù còn chưa chân chính tiến hành, ước hẹn một quyền, nhưng tựa hồ thắng chắc, tự tin mà nói. Phương Lâm nhìn chằm chằm Long Chi Mệnh, ngươi còn chưa có lấy tiền đặt cược ra. Long Chi Mệnh không nói một lời, vỗ túi cửu cung, một cái giới chỉ màu bảo lam sắc xuất hiện. Chiếc nhẫn này được chế tác rất tinh xảo, vẻ đẹp sáng lạn, nhìn qua cũng làm người ta vui vẻ. Nhìn thấy giới chỉ bảo lam sắc này, người của Long gia đều lộ ra sắc mặt khác thường. Có người muốn mở miệng ngăn cản, bất quá nhìn thấy thần sắc của Long Chi Mệnh thì đều ngậm miệng không dám nhiều lời. Giới chỉ kia đáng tiền sao? Phương Lâm nhìn vào bảo lam giới chỉ trong tay Long Chi Mệnh, nghi ngờ hỏi. Da mặt của Long Chi Mệnh liền có chút run rẩy, mà người của Long gia thì càng là câm nín. Đáng tiền ư? Giá trị của chiếc nhẫn này căn bản không thể lấy tiền tài thế tục để cân nhắc được. Đây mới thực sự là bảo vật, cho dù có cầm một núi vàng đến đổi đều căn bản không đổi được. Vật này chính là do tiền bối Long gia ta đoạt được, ban cho ta để phòng thân. Bên trong giới chỉ này có ba đạo lực lượng của cường giả cổ đại còn lưu lại, có thể kích phát ba lần, diệt sát linh cốt cảnh. Long Chi Mệnh toàn bộ nói ra để cho rất nhiều người đây phải kinh hô, thân sắc hoàn toàn biến đổi. Ngay cả dạng cường giả như Hoàng trưởng lão cũng phải biến sắc, mặc dù giới chỉ kia cũng không phóng xuất ra bất kỳ uy năng nào, nhưng vẫn để Hoàng trưởng lão không tự chủ mà lộ ra vẻ kiêng dè. Có thể diệt sát cường giả linh cốt cảnh, nói cách khác Hoàng trưởng lão cũng có thể bị giết bởi cái giới chỉ màu bảo lam này. Đám người hít vào một hơi khí lạnh, sắc mặt động dung, nếu quả thật như lời của Long Chi Mệnh nói, vậy giới chỉ bảo lam này đúng là một kiện đại sát khí. Mặc dù chỉ dùng được có 3 lần, nhưng nếu có được bảo vật như vậy thì tương đương có nhiều hơn một tấm hộ thân phù. Không ít người lộ ra thần sắc ngấp nghé. Bất quá cũng chỉ vỏn vẹn chỉ nhìn nhiều một chút mà thôi, đồ vật của Long Chi Mệnh bọn hắn cho dù là có tám lá gan cũng không dám cướp đoạt, chỉ có thể yên lặng hy vọng xa vời trong lòng. Hai mắt Phương Lâm sáng lên, nhìn chăm chăm vào Bảo Lam giới chỉ, thậm chí còn phi thường không có hình tượng liếm liếm đầu môi. Không sai, bảo vật này rất không tệ, ta thích rồi. Phương Lâm cười tủm tỉm, trên mặt phảng phất như nở hoa. Ta cũng thích, nếu huynh thắng thì đưa nó cho ta đi. Ở bên cạnh Độc Cô Niệm cũng tham gia náo nhiệt. Nàng cái tiểu gia hỏa thì biết cái gì, để ta bảo quản cho. Phương Lâm không buồn nhìn nàng một cái, nói thẳng. Độc Cô Niệm hừ một tiếng tức giận, xém chút nữa đá cho Phương Lâm một cước. Nếu so sánh thì Huyền Hải Gia Cốt Thương mặc dù cũng là một kiện bảo vật bất phàm, dùng cột sống của giao long chế tác mà thành, có giao long chi uy có thể xưng là thần binh lợi khí, nhưng giới chỉ Bảo Lam còn có uy lực lớn hơn không ít, dù sao có thể diệt sát linh cốt cảnh, mà Huyền Hải Gia Cốt Thương chỉ là binh khí mà thôi, không thể có uy lực khủng bố như vậy. So sánh với nhau thì khẳng định giới chỉ Bảo Lam càng thêm quý giá, nhưng Long Chi Mệnh một lời liền đáp ứng, làm những người khác cũng không thể nói gì. Huống hồ chân chính mà nói, Huyền Hải Giao Cốt Thương cũng là Phương Lâm đạt được từ tay của Long Chi Mệnh. Đồ ước lần này càng thêm khiến người ta chú ý hơn lần trước, bởi vì ước hẹn một quyền lúc trước là Long Chi Mệnh ra quyền, Phương Lâm chỉ cần ngăn cản là được. Mà lần này là hai người đồng thời xuất thủ chân chính giao phong. Cho dù chỉ là một quyền cũng đủ để tiến hành va chạm kịch liệt, thắng bại có thể xác định từ một quyền này. Hai người các ngươi đều đã quyết định, vậy ta liền làm chứng cho các ngươi. Một quyền, bất kể thắng bại không được đổi ý, Hoàng trưởng lão nói ra. Phương Lâm và Long Chi Mệnh đều là gật đầu, Huyền Hải Giao Cốt Thương cùng với giới chỉ Bảo Lam cho Hoàng trưởng lão làm đảm bảo. Đám người nhao nhao tản ra, nhường chỗ cho Phương Lâm cùng Long Chi Mệnh, ở trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ mong chờ. Đương nhiên, người xem trọng Phương Lâm như cũ là rất ít, đại bộ phận đều cho rằng là Long Chi Mệnh có thể thắng. Thậm chí ngay cả Hoàng trưởng lão đều cho là như vậy, không cảm thấy Phương Lâm có chút phần thắng nào. Duy chỉ có Độc Cô Niệm là tin tưởng Phương Lâm, ở dưới cái nhìn của nàng thì Long Chi Mệnh rất mạnh, mạnh đến mức khiến người ta ngạt thở. Nhưng nàng biết Phương Lâm là người mà không nắm chắc thì không làm. Hắn đã dám đưa ra đổ ước này, như vậy thì chứng minh hắn có nắm chắc. Những người căm thủ Phương Lâm đều hận không thể thấy cảnh tượng Phương Lâm thất bại, muốn xem cảnh tượng Phương Lâm bị một quyền của Long Chi Mệnh đánh cho thê thảm. Một quyền này ta sẽ đánh ra cả 10 thành lực lượng, không hề giữ lại. Nếu người không tiếp nổi, ta sẽ kịp thời thu tay. Long Chi Mệnh nhàn nhạt nói ra. Phương Lâm mỉm cười. Một quyền này ta sẽ chỉ dùng một nửa lực lượng, nếu người không tiếp nổi ta cũng sẽ thu tay lại để tránh đả thương ngươi. Đến lúc đó Long Gia sẽ lại tới tìm ta, vậy thì rất phiền phức. Lời này vừa ra đám người Long Gia nhất thời không cao hứng. Đây là ý gì? Ý nói Long Gia bọn hắn ỷ thế hiếp người sao? Hay là xem thường thanh niên tài tuấn, võ đạo đứng đầu gia tộc của bọn họ? Rất tốt. Long Chi Mệnh cười nhạt, cũng không bởi vì lời nói của Phương Lâm mà giận, ngược lại càng thêm chờ mong. Hai người đứng đối mặt nhau, cách nhau chừng mấy chục bước, đám người chung quanh đều nín thở ngưng thần, thậm chí không dám nháy mắt, sợ chớp mắt một cái thì sẽ bỏ qua một trận giao phong kịch liệt. Độc Cô Niệm nhìn Phương Lâm, tuy nàng vô cùng tin tưởng hắn, nhưng trong lòng bàn tay cũng thấm đẫm mồ hôi, đó là vì lo lắng cho Phương Lâm. Nhất định đừng thua, nhất định không thể thua. Độc Cô Niệm không ngừng nói ở trong lòng, mắt không nháy một cái, nhìn chằm chằm vào hai thân hình ở giữa sân. Hai người cũng đều nhìn chằm chằm vào đối phương, ánh mắt của Phương Lâm vô cùng bình tĩnh, nhưng trong đó tựa hồ ẩn giấu đi một vòng lăng lệ khiến người ta phát lạnh. Bên trong hai con ngươi của Long Chi Mệnh thì 10 phần ngạo khí, chỗ sâu càng ẩn tàng kim quang phun trào, phảng phất ẩn giấu một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Bầu không khí theo hai người giằng co đang không ngừng trở nên ngưng trọng, đám người bốn phía đã thối lùi ra xa, bầu không khí không tầm thường này làm bọn họ không tự chủ được mà sinh ra kính sợ. Còn chưa động thủ đã bắt đầu giao phong sao? Có người thầm đoán trong lòng, không dám tùy tiện phát âm thanh. Người sáng suốt nhìn ra được là hai người mặc dù đều không có xuất thủ, nhưng đã bắt đầu đọ sức bằng khí thế. Khí thế ai hơn một bậc, thời điểm xuất thủ liền sẽ chiếm được ưu thế. Khiến rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn là khí thế của Phương Lâm, vậy mà cũng không yếu hơn Long Chi Mệnh quá nhiều, cho dù có ở vào hạ phong nhưng mà vẫn có thể chống lại, chứ không bị Long Chi Mệnh áp chế. Phải biết cảnh giới giữa hai người là hết sức chênh lệch, khoảng cách này không phải tùy tiện có thể bù đắp. Nói cách khác, dưới tình cảnh chênh lệch cảnh giới, khí thế của Phương Lâm không muốn bị Long Chi Mệnh áp chế, đây cũng là không phải có thể tùy tiện làm được, nói rõ thực lực của Phương Lâm cũng là vô cùng cường hãn. Long Chi Mệnh thì vững vàng như núi cao, phảng phất như một tòa kình thiên đại sơn, khí thế phóng xuất ra khiến người ta khiếp sợ, không ngừng xung kích Phương Lâm. mà Phương Lâm thì như định hải cự trụ, mặc kệ biển lớn, mặc kệ sóng gầm, sừng sững bất động, từ đầu đến cuối không lung lay giữa biển rộng mênh mông. Giờ phút này, Long Chi Mệnh giống như cuồng phong bạo vũ giữa đại hải, mà Phương Lâm thì như định hải thần châm, sừng sững ở trong hải dương. Cả hai đối kháng không chỉ hung hiểm mà còn kịch liệt. Hoàng trưởng lão nhìn hai người thầm tán thưởng trong lòng, vô luận là Long Chi Mệnh hay là Phương Lâm đều để cho lão phải lau mắt mà nhìn. Hai người này đều là nhân trung chi long, chỉ cần không vẫn lạc thì ngày sau tất nhiên sẽ có thành tựu khủng bố. Bất quá Hoàng trưởng lão càng xem trọng Long Chi Mệnh hơn một chút, bởi vì Long Chi Mệnh này giống như một vương giả trời sinh, so sánh cùng với Phương Lâm mà nói thì trong lúc vô hình sẽ yếu hơn một chút. Đột nhiên khí tức hai người biến đổi, giao phong chỉ ở một sát na kia, tất cả mọi người không ngờ rằng Phương Lâm và Long Chi Mệnh đột nhiên giao thủ như thế, rất nhiều người đều không kịp phản ứng. Oanh! Phương Lâm xuất quyền, kỳ lân chi uy hiển hiện, hư ảnh thái cổ kỳ luân xuất hiện, cùng Phương Lâm hòa là một thể, có lực lượng huyết nhục khổng lồ của Phương Lâm, ngưng tụ thành. Khí hóa lăng, huyết hóa phượng, huyết nhục chi lực hóa thành long phượng đan vào cùng một chỗ với kỳ lân quyền, khiến uy lực của kỳ lân quyền trở nên càng khủng bố. Đây là một quyền mạnh nhất của Phương Lâm, thi triển toàn bộ kỳ lân yêu cốt chi lực cùng với nhục thân chi lực. Một quyền này Phương Lâm có lòng tin đánh bại tất cả đối thủ linh mạch cảnh, không chút nào khoa trương là có thể dung chuyển được linh cốt. Nhưng dù vậy, đối mặt Long Chi Mệnh, Phương Lâm cũng không có lòng tin tất thắng, bởi vì người này cũng là cường đại không hợp thói thường. Long Chi Mệnh ra quyền, đại khí bàng bạc như có sơn xuyên giang hà ẩn hiện sau lưng. Một quyền này đánh ra phảng phất hội tụ thiên địa, chi lực, âm vang, hộ tụ tại nắm đấm rồi bạo phát ra. Thật mạnh. Liền ngay cả Hoàng trưởng lão nhìn thấy Long Chi Mệnh oanh ra một quyền này cũng nhịn không được mà sợ hãi thán phục. Hai nắm đấm cơ hồ đồng thời oanh ra, trong chớp mắt va chạm vào nhau. Lần này tựa như thiên địa sụp đổ, như thủy hỏa xung đột cực hạn. Khí tức cuồng bạo vô biên quét sạch bốn phương tám hướng, dù chỉ là khí tức thôi cũng đủ để làm bị thương rất nhiều võ giả linh mạch. Hoàng trưởng lão lanh tay lẹ mắt lập tức phóng ra nội kình, bao phủ luồng khí tức đó lại, không cho lan đến gần những người khác. Oanh long long, toàn bộ vô cực chiến điện phảng phất rung động, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhưng không có ai sẽ thực sự lo lắng là vô cực chiến điện sụp đổ, bởi vì có trận pháp cực mạnh bao phủ, cho dù cường giả linh cốt xuất thủ cũng khó có thể dung chuyển, chứ đừng nói bọn trẻ trâu. Thắng bại thế nào? Rốt cuộc ai là người thắng? Một quyền của Long Chi Mệnh quá mạnh rồi, Phương Lâm chắc chắn không ngăn được. Chưa chắc đâu, một quyền của Phương Lâm cũng là vô cùng khủng bố. Tất cả mọi người đều mở to mắt, giớn cổ nhìn vào trong tràng để xem đến tột cùng kết quả ra sao. Khí tức tản đi, thân hình hai người cũng dần bại lộ trong mắt của đám đông. Nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Phương Lâm và Long Chi Mệnh, mọi người đều hít sâu một hơi, biểu lộ trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Khóe miệng Phương Lâm chảy máu, hai nắm đấm bị thương nghiêm trọng, ngay cả bạch cốt đều có thể nhìn ra. Mà Long Chi Mệnh cũng không hơn tốt hơn là mấy, cánh tay trái vặn vẹo, hiển nhiên xương cốt gãy đoạn, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, tóc tai bù xù, dáng vẻ chật vật. Hai người giao phong vậy mà đều bị thương không nhẹ, trong lúc nhất thời không nhìn ra thương thế của ai nặng hơn. Cái này, đây là người nào thắng vậy? Có người nghi ngờ hỏi, lập tức liền có người bất mãn trả lời. Đương nhiên là Long Chi Mệnh thắng, Long Chi Mệnh không có thổ huyết, Phương Lâm đã thổ huyết kia kìa. Thế nhưng tay của Long Chi Mệnh cũng bị thương thành cái dạng này không thể tính là thắng. Hẳn là Long Chi Mệnh mạnh hơn một chút, thương tổn của Phương Lâm chỉ sợ so với vẻ ngoài càng thêm nghiêm trọng. Không ít người nhao nhao mở miệng, nhưng duy chỉ có hai người trong sân lại nhìn nhau chằm chằm, ai cũng không nói gì. Ánh mắt Hoàng trưởng lão lại mang theo vẻ ngưng trọng nhìn Phương Lâm một chút, rồi lại nhìn Long Chi Mệnh nhẹ nhàng thở dài. Hai người các ngươi lần này xem như ngang tay, Hoàng trưởng lão nói. Bất quá kết quả như vậy để rất nhiều người đây khó mà tiếp nhận, nhất là người của Long Gia, càng là từng cái lắc đầu liên tục. Vì sao lại xem như ngang tay? Chi Mệnh đại ca rõ ràng là mạnh hơn một chút, Long Tầm Hải liền nói. Nhưng không ngờ Long Chi Mệnh mở miệng quát lớn, câm mồm. Long Tầm Hải lập tức không dám nói tiếp, đám người Long Gia cũng cảm thấy kinh ngạc. Tại sao Long Chi Mệnh đột nhiên tức giận? Chẳng lẽ lại là... Nếu như cảnh giới giữa ta và hắn ngang nhau, vẫn có thể tính là ngang tay, nhưng lần này là ta thua. Long Chi Mệnh nói thần sắc mười phần bình tĩnh, phảng phất như đang nói về một vấn đề không liên quan đến mình tí nào. Nghe thấy vậy mọi người đây đều trầm mặc một trận, liền ngay cả người của Long Gia cũng không nói nên lời. Long Chi Mệnh nói hoàn toàn chính xác, nếu như cảnh giới Phương Lâm tương đương với Long Chi Mệnh, như vậy thì lần giao phong này đích thật là cho là ngang tay. Nhưng thực tế thì sao, Phương Lâm chỉ vừa mới bước vào linh mạch cảnh không bao lâu, mà Long Chi Mệnh thì đã tiếp cận với linh cốt cảnh. chênh lệch cảnh giới giữa hai người là không cách nào coi nhẹ. Ở dưới loại tình huống này, Long Chi Mệnh còn không cách nào áp chế Phương Lâm. Nếu như Phương Lâm tiếp tục trưởng thành đạt tới trình độ như Long Chi Mệnh, vậy thì kết quả sẽ thế nào? Chỉ sợ người thua chắc chắn là Long Chi Mệnh, chứ không phải là Phương Lâm. Người thắng, Long Chi Mệnh trực tiếp vặn cánh tay trở về hình dạng ban đầu, tựa như một điểm thương thế đều không có, nói với Phương Lâm. Phương Lâm lau đi máu tươi nơi khóe miệng, nắm tay máu thịt bè bét cũng nhanh chóng khôi phục lại. Ta không thắng, người cũng không thua, Phương Lâm lộ vẻ nghiêm túc nói. Long Chi Mệnh nhìn vào hai mắt của Phương Lâm. Long Chi Mệnh ta, đối với thắng thua không quá quan tâm, thua thì thua, thắng thì thắng, không có chuyện gì để nói. Lần giao phong này là ta chiếm ưu thế, người không bị ta áp đảo, vậy ta đã thất bại rồi. Không một chút ra vẻ nào, Long Chi Mệnh cực kỳ coi nhẹ thắng bại, phảng phất đã sớm nghĩ tới cục diện như vậy. Phương Lâm nghe xong cũng không nói gì nữa, đối với Long Chi Mệnh ngược lại càng thưởng thức. Không phải ai cũng có thể thẳng thắn tiêu sái như Long Chi Mệnh, chí ít như theo Phương Lâm thấy thì bên trong những cái được gọi là thanh niên thiên tài thì Long Chi Mệnh chính là xuất sắc nhất. Không chỉ ở phương diện võ đạo và thực lực mà càng ở tại phẩm hạnh và lòng dạ, tâm cảnh của Long Chi Mệnh không phải xa xa những cái thằng rẻ rách gọi là thiên tài kia có thể so sánh được. Thần sắc của đám người Long gia rất khó coi, bọn hắn tuyệt đối không hy vọng Long Chi Mệnh bại bởi người khác, nhất là Phương Lâm. Nhưng chính miệng Long Chi Mệnh đã nói vậy, bọn hắn thân là tộc nhân của Long gia không thể nói gì. Long Tầm Hải nhìn vào Phương Lâm, bên trong ánh mắt mang theo vài vẻ phức tạp cùng không cam lòng, càng mang theo một tia rung động. Lúc trước gã cũng từng giao thủ với Phương Lâm, kết quả bại, cho nên đương nhiên vẫn luôn không can tâm. Nhưng bây giờ nhìn thấy Phương Lâm lại có thể ngạnh kháng một quyền của Long Chi Mệnh, hơn nữa còn thương tổn Long Chi Mệnh đến thế, cái này coi như là có chút dọa người rồi. Nếu như nói trước đó Long Tầm Hải phi thường không phục Phương Lâm còn muốn trả thù, nhưng hiện tại Long Tầm Hải đã không còn dám giao thủ với Phương Lâm nữa, bởi vì gã biết mình không phải là đối thủ của Phương Lâm, lại đi tìm Phương Lâm phiền phức cũng chỉ khiến cho bản thân mất mặt xấu hổ mà thôi. Hoàng trưởng lão, giao giới chỉ cho hắn đi. Long Chi Mệnh nói với Hoàng trưởng lão, cũng không nhìn cái bảo lam giới chỉ kia một cái nào, tựa như không hề để tâm đối với loại bảo vật có thể diệt sát cả cường giả linh cốt cảnh này. Trong lòng Phương Lâm lại là có chút không bình tĩnh, nếu như uy lực của giới chỉ kia đúng như lời của Long Chi Mệnh nói thì đây tuyệt đối xứng đáng với ba chữ đòn sát thủ. Có món bảo vật này, Phương Lâm cho dù đối đầu với cường giả linh cốt cảnh cũng có năng lực tự vệ, sẽ không giống như trước kia, tùy tiện một cái cường giả linh cốt đều có thể nghiền ép mình. Hoàng trưởng lão nhìn Long Chi Mệnh một chút, thấy y hoàn toàn không để ý tới bảo lam giới chỉ, liền đem giới chỉ và huyền hải giao cốt thương đưa tất cho Phương Lâm. Một màn này để cho mọi người tại đây lộ vẻ hâm mộ, thậm chí không cách nào miêu tả được sự hâm mộ của bọn hắn lúc này. Huyền hải giao cốt thương không nói, cũng không quá mức đặc biệt, nhưng bảo lam giới chỉ thì lại quá mức trân quý, cho dù là trong những đại gia tộc, những thế lực lớn kia, chỉ sợ đều sẽ rất ít có bảo vật như vậy. Phương Lâm lại dễ dàng thu được như thế. Phương Lâm thu hồi huyền hải giao cốt thương trước tiên, sau đó mới tinh tế xem xét bảo lam giới chỉ kia, nụ cười nở ra trên khắp khuôn mặt. Không sai, thực sự là một bảo bối tốt, Long Huynh quả nhiên khẳng khái, không hổ là thiên tài võ đạo đứng đầu Long gia, Phương Lâm cười nói. Long Chi Mệnh xoay người lại nhìn về phía Phương Lâm, mở miệng. Như thế nào, trở thành tùy tùng của ta, người sẽ có càng nhiều bảo vật. Phương Lâm cười hăng hắc lắc đầu, bảo vật thì ta thích, nhưng đi theo ngươi thì không cần bàn tới. Long Chi Mệnh ở một tiếng cũng không nói gì thêm, tựa hồ cũng không ôm quá nhiều kỳ vọng về việc Phương Lâm trở thành tùy tùng. Xem đi, ta đã nói Phương Lâm nhất định chiến thắng mà. Lúc này Độc Cô Niệm mới thở dài một hơi, dương dương đắc ý nhìn xung quanh chém gió. Đám người quanh đó đều im lặng, bất quá thực lực của Phương Lâm quả thật khiến người khác phải chấn kinh, có thể ngạnh kháng Long Chi Mệnh một quyền, còn đánh y bị thương. Chỉ bằng vào điểm này thì Phương Lâm đã đủ để kiêu ngạo rồi. Phương Lâm cầm giới chỉ bảo lam vào tay, vô cùng xú mỹ hớn hở khoe khoang, khiến đám người Long gia tức giận trợn tròn con mắt. Nếu các ngươi muốn luận bàn thì cũng có thể tự tiến hành, nhưng phải nhớ điểm đến là dừng. Ba ngày sau sẽ có người tới dẫn các ngươi rời khỏi nơi này, Hoàng trưởng lão nói. Ba ngày sau cũng có người không ngừng luận bàn nhưng không ai tìm đến Phương Lâm, bởi vì một quyền giao phong cùng Long Chi Mệnh đã để cho đám người này biết sự lợi hại của Phương Lâm. Hiện tại ai còn dám gây sự với hắn, vậy thì đơn giản chính là thèm ăn đòn. Ngược lại có một số ít người lựa chọn luận bàn với Độc Cô Niệm, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không phải là luận bàn mà là chỉ muốn mượn cớ tiếp cận nàng. Nhưng những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Độc Cô Niệm nhẹ nhàng đánh bại. Độc Cô Niệm thể hiện ra thực lực kinh người, mang theo một cổ khung cầm, đánh bại rất nhiều đối thủ, thậm chí khiến những đối thủ kia có không có sức mà phản kháng. Phương Lâm quan sát, Quá trình Độc Cô Niệm luận bàn với người khác mà trong lòng cũng là từng đợt rung động. Độc Cô Niệm này tựa hồ đạt được truyền thừa nào đó rất khó lường, có uy năng lớn lao. Phương Lâm tự hỏi nếu như mình phải đối đầu với tiếng đàn của nàng, chỉ sợ cũng muốn ăn hành. Thế nào, còn ai muốn khiêu chiến bản cô nương? Độc Cô Niệm đánh bại rất nhiều người, về sau nhìn đám người chung quanh lộ ra vẻ vô cùng cao ngạo. Những người lúc trước có suy nghĩ với Độc Cô Niệm lập tức liền yên tĩnh lại. Tiểu cô nương lợi hại như vậy thực sự là không dễ tiếp xúc. Cứ như thế mà 3 ngày cũng trôi qua trong nháy mắt mà thôi. Từng chiếc phi thuyền đến từ 4 phương 8 hướng, một phần là các điện của Đan Minh phái tới, một bộ phận đến từ thế gia đan đạo. Một chiếc hùng vĩ nhất trong đó tựa như là chiếc thuyền rồng ngao du thương khung, chính là phi thuyền của Long Gia. Mặt khác một chiếc, mặc dù không bằng phi thuyền Long Gia nhưng cũng rất có uy thế, một cây cờ lớn tung bay, thêu lên một chữ Lăng, khá là to lớn. Từng chiếc phi thuyền tiến đến, Long Gia và Lăng Gia song song mà đến, các phi thuyền khác đều cách khá xa hai phi thuyền này, tựa hồ là có chút kiêng kỵ Long Gia và Lăng Gia. Thấy một màn này, thần sắc một số người bên ngoài Vô Cực Chiến Điện khẽ biến. Phi thuyền Trấn Bắc Điện chúng ta cũng tới. Mạc Vân chỉ vào bầu trời cách đó không xa, quả nhiên thấy được chiếc phi thuyền đưa bọn hắn đến Vô Cực Chiến Điện. Đình thần nhìn lại, một lão giả đứng trên chính là Miêu trưởng lão của Trấn Bắc Điện. Rất nhiều phi thuyền từ xa đến gần chậm rãi hạ xuống 4 phía, nhìn có thể thấy được từng đạo thân ảnh trên mỗi chiếc phi thuyền. Có người khí tức cường đại, có kẻ nội liễm, càng có người thân ảnh còn không thấy. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là một chiếc phi thuyền của Long Gia. Trên đó có một lão nhân mặc thanh y nho nhã, râu tóc bạc trắng, trên mặt ôn hòa, tay chắp sau lưng, trên mặt là một nụ cười bình dị gần gũi. Nhưng lão giả này lại khiến cho mọi người cảm thấy không rét mà run. Cường giả trên cái phi thuyền khác cũng toát ra vẻ kinh sợ và kiêng kỵ. Phương Lâm 3 người để ý thấy Miêu trưởng lão cũng khom mình hành lễ đối với thanh y lão giả, thái độ vô cùng cung kính. Mà trên phi thuyền Lăng Gia, một trung niên nam tử đứng đó, tinh thần phấn chấn, mang theo vẻ kiệt ngạo cùng uy nghiêm. Nhưng ở trước mặt ông lão áo xanh kia, nam tử trung niên của Lăng Gia vẫn là khiêm tốn, tận lực thu liễm khí tức, không dám quá mức làm càn. Phương Lâm nhìn thấy nam tử trung niên đó, ánh mắt lập tức ngưng tụ lại, gương mặt âm trầm. Hắn nhận ra người kia chính là Lăng Hạo Duyên, đã từng cực kỳ cường thế đến Trấn Bắc Điện hành hung hắn ngày đó. Phương Lâm nhớ rõ hôm đó Lăng Hạo Dương đã nhục nhã đối với mình. Nếu không phải có Diệp Mộng Tiên, lúc ấy Lăng Hạo Dương đoán chừng liền sẽ giết chết mình tại chỗ. Trước mắt Lăng Hạo Dương lại xuất hiện ở đây, hơn nữa dường như cố ý tới đón Lăng Trung Nhật cùng với đám đệ tử Lăng Gia. Không ngờ tới Phương Lâm liền sẽ đối mặt với Lăng Hạo Dương. Với quan hệ ác liệt giữa Phương Lâm và Lăng Gia, khẳng định sẽ phát sinh chút gì đó. Phương Lâm, chúng ta tạm thời thối lui vào trong Vô Cực Chiến Điện đi, Mạc Vân có chút lo lắng nói với Phương Lâm. Độc Cô Niệm gật đầu cũng hy vọng Phương Lâm tránh đi. Phương Lâm nhẹ gật đầu đang muốn cùng 2 người trở lại bên trong Vô Cực Chiến Điện. Nhưng không ngờ Lăng Trung Nhật cùng mấy đệ tử Lăng Gia đã ngăn trước mặt bọn hắn. Làm sao? Các người muốn tránh đi đâu vậy chứ? Lăng Trung Nhật cười lạnh, trong mắt rõ ràng mang theo vẻ trêu tức. Người của Từ Gia và Trúc Gia cũng đứng gần đó chặn đường của 3 người Phương Lâm, tựa hồ có ý nhắm vào Phương Lâm. Ánh mắt Phương Lâm lạnh lùng liếc nhìn đám người kia, lập tức để trong lòng đám đệ tử 3 nhà này một trận kinh hoàng, không tự chủ được mà lui lại mấy bước. Làm càn, dám hung hăng trước mặt ta. Dường như Lăng Hạo Dương sớm đã chú ý tới Phương Lâm, nhìn thấy Phương Lâm bị đệ tử 3 nhà ngăn lại, lập tức mở miệng hét lớn. Tiếng quát vang lên, uy nghiêm vô hình lan tràn ra, tựa như Lăng Hạo Dương cố ý gây nên, uy áp hoàn toàn không ảnh hưởng đến người khác mà trực tiếp hướng về phía Phương Lâm. Đây là muốn trắng trợn đối phó với Phương Lâm, không để ý tới cách nhìn của những người khác, thậm chí hoàn toàn không quan tâm. Tại một khắc Lăng Hạo Dương xuất thủ, thanh y lão giả đứng trên phi thuyền Long Gia, không có bất cứ phản ứng gì, phảng phất không thấy. Long Chi Mệnh đứng cách đó không xa nhíu mày lại, tựa hồ có chút bất mãn với cử động, lấy mạnh lấn yếu của Lăng Hạo Dương. Uy áp đến, Mạc Vân và Độc Cô Niệm lập tức bị đánh văng, mặc dù không có thụ thương nhưng trong ngực là một trận khó chịu, sắc mặt tái nhợt. Mà Phương Lâm càng tiếp nhận toàn bộ cô uy áp này, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo nhưng không bị đánh gục. Thấy một màn này, trong ánh mắt Lăng Hạo Dương nguyên bản đầy vẻ trêu tức lại hiện ra mấy phần ngưng trọng, sát ý trong lòng càng nồng nặng dâng lên. Trước đó Phương Lâm trong mắt Lăng Hạo Dương gã vẫn chỉ là con kiến hôi, lật tay liền có thể nghiền ép, nhưng bây giờ Phương Lâm lại trở nên cường đại như vậy, tuy rằng vẫn là không bị gã để vào trong mắt nhưng đã để cho Lăng Hạo Dương cảm nhận được mối uy hiếp. Nếu để cho Phương Lâm tiếp tục trưởng thành, sợ rằng tương lai sẽ khó mà thu thập. Chạm thảo trừ căn, càng sớm thì càng tốt. Một cô khí tức bén nhọn tràn ra từ thể nội Lăng Hạo Dương, hóa thành một thanh kiếm sắc chém thẳng xuống Phương Lâm. Đây là sát chiêu, Long Hạo Dương muốn tại trước mắt bao người giết chết Phương Lâm, hoàn toàn không chút cố kỵ. Người dám! Miêu trưởng lão thấy thế lập tức nổi giận, dù đối phương là cường giả Lăng Hạo Dương của Lăng gia cũng muốn mạnh mẽ phản kháng lại. Hoàng trưởng lão đi ra từ vô cực chiến điện, sắc mặt cũng trầm xuống, hừ lạnh một tiếng xuất thủ muốn cứu Phương Lâm. Mà những người khác nhìn thấy Lăng Hạo Dương xuất thủ ác liệt như vậy, muốn dồn Phương Lâm vào chỗ chết đều lộ ra vẻ mặt chấn kinh, thầm nghĩ Lăng Hạo Dương này quả thật gan to bằng trời. Lăng Hạo Dương cũng không phải người ngu, gã khẳng định biết là động thủ giết chết Phương Lâm ở chỗ này sẽ mang đến cho mình rất nhiều phiền phức. Vô luận là Diệp Mộng Tiên hay Đan Minh cao tầng khẳng định đều có người muốn vạch tội gã. Nhưng Lăng Hạo Dương đếch quan tâm, cái gã quan tâm là Lăng gia chứ không phải bản thân của gã. Diệt trừ Phương Lâm thì xem như vì Lăng gia trừ đi một mối ẩn họa uy hiếp. Mặc dù hiện tại Phương Lâm không thể tạo thành uy hiếp đối với Lăng gia, thế nhưng nhiều khi phòng còn hơn chữa mới là cách hữu hiệu nhất. Trước khi nó có thể trở thành uy hiếp thì bóp chết nó đi, đây mới là cách làm sáng suốt của một người thông minh. Phương Lâm đối với Lăng gia mà nói chính là một sự uy hiếp tiềm ẩn. Phương Lâm không chết thì trong lòng Long Hạo Dương sẽ một mực bất an, cho nên gã mới không để ý hết thảy. Cho dù là chịu cao tầng Đan Minh chỉ trích, bị Diệp Mộng Tiên truy cứu thì gã cũng muốn diệt trừ Phương Lâm. Về phần gã bị chỉ trích, Long Hạo Dương hoàn toàn chả quan tâm. Đan Minh sẽ không vì một người đã chết mà gây khó dễ cho gã. Hoàng trưởng lão và Miêu trưởng lão xuất thủ, 10 phần ăn ý, một người kéo Phương Lâm ra, một người chặn lại thế công của Lăng Hạo Dương. Lăng Hạo Dương, ngươi muốn làm gì? Muốn sát hại đệ tử thân truyền của Diệp Điện Chủ sao? Miêu trưởng lão tức giận quát lớn nhìn chằm chằm vào Lăng Hạo Dương. Lăng Hạo Dương mặt không biểu tình nói, Phương Lâm chính là kẻ địch của Lăng gia, bất luận người nào thuộc Lăng gia ta nếu nhìn thấy hắn, đều có thể giết. Lời này nói ra cực kỳ bá đạo, hoàn toàn là muốn lấy thịt đẻ người. Lăng Hạo Dương, Phương Lâm mới từ vô cực chiến điện đi ra, người muốn ra tay với hắn là không để ta vào mắt hay sao? Hoàng trưởng lão mở miệng, nghĩ khí dù không phẫn nộ như Miêu trưởng lão, nhưng cũng lộ ra vẻ bất mãn rất lớn. Lăng Hạo Dương nhìn Hoàng trưởng lão đối diện cũng không dám quá mức làm càn. Dù sao Hoàng trưởng lão tọa trấn vô cực chiến điện, địa vị tại Đan Minh không hề thấp, mặc dù đã gần đất xa trời nhưng cũng coi là một lão nhân mà vì Đan Minh lập xuống công lao, cho nên cũng không thể tùy tiện đắc tội. Hoàng trưởng lão, Phương Lâm cũng không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần thiết vì một thằng nhãi danh mà trở mặt với Lăng gia ta chứ, Lăng Hạo Dương lạnh lùng nói. Mặc dù trong lời nói của gã cũng không mạo phạm nhưng đã mang theo vài phần uy hiếp mịt mờ. Ý tứ của gã rất rõ ràng, chính là nói cho hoàng gia của ngươi biết, Phương Lâm là người mà Lăng gia chúng ta muốn giết, ngươi và hắn không thân cũng chẳng quen, không có vì bất kỳ một lý do gì mà lại đi che chở hắn như vậy, điều này hoàn toàn là không hợp với thói thường. Hoàng trưởng lão tất nhiên nghe được thâm ý trong lời nói của Lăng Hạo Dương, không nhúc nhích chút nào mà nói, nơi này là vô cực chấn điện, lão phù tọa chấn ở đây thì phải có trách nhiệm bảo hộ mỗi người tiến vào vô cực chấn điện, ngươi không thể động vào bất luận kẻ nào ở chỗ này, cho dù ngươi là Lăng Hạo Dương cũng vậy. Lăng Hạo Dương nghe thế lộ ra một nụ cười lạnh, thân hình phiêu nhiên rời khỏi phi thuyền bay thẳng xuống chiến điện. Hoàng trưởng lão thấy thế chân mày nhíu chặt lại, lão cho rằng Lăng Hạo Dương sẽ biết khó mà lui, không tiếp tục xuất thủ với Phương Lâm. Thế nhưng nhìn dáng vẻ này thì Lăng Hạo Dương sợ là sẽ không buông tha cho Phương Lâm dễ dàng như vậy. Miêu trưởng lão đứng trước Phương Lâm, thần sắc ngưng trọng nhìn Lăng Hạo Dương. Mặc dù lão biết mình và Lăng Hạo Dương có thực lực sai biệt, nhưng dù sao cũng là phụng mệnh mà đến, muốn dẫn ba người Phương Lâm bình yên trở về trấn Bắc Điện. Cho dù Lăng Hạo Dương mạnh thế nào thì cũng phải bảo trụ Phương Lâm. Ủng hộ nơi đây là vô cực chiến điện, nhiều người ở đây như vậy càng có hoàng trưởng lão tọa trấn. Lão không tin Lăng Hạo Dương thực sự không kiêng nể gì ai. Phương Lâm, ân oán giữa ngươi và Lăng gia trên thực tế không tính là gì, chỉ cần ngươi đi với ta một chuyến, ta sẽ không đả thương tính mạng của ngươi. Lăng Hạo Dương lạnh lùng nói với Phương Lâm. Phương Lâm nhếch miệng cười nhạt một tiếng. Người nhà họ Lăng các ngươi nói chuyện giống như chó đánh rắm vậy, ta có thể ngu đến mức tin ngươi sao? Rất tốt, nhiều lần làm nhục Lăng gia ta, há có thể để ngươi sống trên đời. Gương mặt của Lăng Hạo Dương tràn đầy sắc ý, chậm rãi đi về phía Phương Lâm, đứng sau lưng của Miêu trưởng lão. Tránh ra! Lăng Hạo Dương quát lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý Miêu trưởng lão mà chỉ nhìn vào Phương Lâm. Miêu trưởng lão đang muốn nói chuyện thì Phương Lâm lại nói, Lăng Hạo Dương, ngươi dám đánh một trận với ta không? Lời này vừa ra, tất cả mọi người đây vô luận đồng tình với Phương Lâm hay là chờ xem kịch vui hoặc là thờ ơ thì vẻ mặt của từng người đều đại biến, kinh ngạc không thôi nhìn về phía Phương Lâm. Không ít người thậm chí còn móc móc lỗ tai xem mình có nghe lầm hay không. Ngay cả Lăng Hạo Dương cũng bị một câu nói đột ngột này của Phương Lâm khiến cho ngẩn người, hoàn toàn không kịp phản ứng. Thời điểm gã phản ứng lại phát ra một tràng tiếng cười trêu tức. Bốn phía cũng vang lên tiếng cười, đồng thời không ngừng lắc đầu. Tiểu tử này thế mà muốn cùng Lăng Hạo Dương đánh một trận, hắn nghĩ mình là ai, cường giả linh cốt sao? Nhìn khí tức của hắn thì chỉ vừa mới bước vào linh mạch cảnh mà thôi, đúng là không biết trời cao đất rộng. Linh mạch cảnh muốn đơn đấu với cường giả linh cốt sao? Đây là điều ngu ngốc tới cỡ nào? Không ít người phát ra âm thanh chế giễu, ánh mắt nhìn Phương Lâm càng là mang theo vẻ khinh thường và mỉa mai. Mà tất cả mọi người cùng với Phương Lâm ở vô cực chiến điện này mấy tháng, mỗi một người đều khó có thể tin mà nhìn Phương Lâm. Bọn họ đều biết là Phương Lâm rất mạnh, nhưng dù vậy cũng không có khả năng đi khiêu chiến cường giả linh cốt. Đây hoàn toàn là chuyện không có thực tế, thậm chí có thể nói là một chuyện cực kỳ buồn cười, giống như lời nói của một kẻ ngốc, không người nào sẽ coi đó là sự thật. Nhưng hết lần này tới lần khác, thần sắc Phương Lâm lại cực kỳ chăm chú, bên trong ánh mắt càng mang theo một vòng chiến ý nồng đậm, tựa hồ rất muốn chiến một trận với Lăng Hạo Dương. Không thể nào, tiểu tử này thực sự muốn khiêu chiến Lăng Hạo Dương sao? Có người phát ra âm thanh khó có thể tin, biểu lộ vô cùng đặc sắc. Không ai sẽ tin tưởng, một cái mới bước vào linh mạch cảnh sẽ nói ra lời như vậy, đây quả thực là quá buồn cười. Khiêu chiến linh cốt ư, chỉ có điên rồi mới có thể làm như vậy. Linh mạch chênh lệch với linh cốt còn lớn hơn cả thiên nguyên và linh mạch. Cho dù là dạng võ giả thiên tài như Long Chi Mệnh cũng không dám nói có thể khiêu chiến cường giả linh cốt. Long Chi Mệnh nghi hoặc nhìn Phương Lâm, y rất thưởng thức Phương Lâm, đồng thời coi như Phương Lâm là đối thủ ngày sau. Nhưng cử động của Phương Lâm bây giờ lại để Long Chi Mệnh có chút không nghĩ ra được. Nhưng ngay sau đó ánh mắt Long Chi Mệnh lập tức ngưng tụ, lập tức nghĩ đến điểm mấu chốt. Giới chỉ, cái giới chỉ có thể diệt sát cường giả linh cốt, giờ phút này đang nằm ngay trên tay Phương Lâm. Cho dù là dạng người trầm ổn như Long Chi Mệnh, trong lòng đều không khỏi chấn động, bị sự điên cuồng của Phương Lâm dọa cho sợ hãi. Không chỉ có Long Chi Mệnh mà một số người khác thông minh chút đã đoán được Phương Lâm muốn làm gì. Hắn không phải muốn khiêu chiến Lăng Hạo Dương, mà là muốn dùng bảo vật giới chỉ để trên tay còn ba lượt kia, mượn nhờ lực lượng trong đó giết chết Lăng Hạo Dương. Nghĩ tới đây những người này đều hít sâu một hơi, cảm thấy vô cùng hãi tận. Gặp qua kẻ lớn gan nhưng chưa thấy lan gớn như gậy bao giờ, lại muốn giết chết một cường giả linh cốt, hơn nữa còn là một nhân vật cường thế của Lăng gia. Như thế nào, Lăng Hạo Dương, ta chỉ là linh mạch cảnh mà ngươi thì lại là linh cốt, cũng không dám đánh với ta một trận sao, con chó. Phương Lâm kêu gào, phảng phất như hoàn toàn không để Lăng Hạo Dương vào trong mắt. Không ổn, vạn lần không ổn. Lăng Trung Nhật vội vàng mở miệng nhưng lập tức liền hạ giọng truyền âm cho Lăng Hạo Dương. Sau khi nghe xong, trên mặt Lăng Hạo Dương cũng biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Phương Lâm lập tức liền thay đổi. Trong tay còn có loại lợi khí này, nếu ta đáp ứng thì kẻ này sẽ thừa cơ lấy lực lượng trong giới chỉ kia giết ta. Nguy hiểm thật, may mắn là chưa đáp ứng. Lăng Hạo Dương thầm nói trong lòng, cảm thấy có vạn phần may mắn. Nếu không phải Lăng Trung Nhật kịp thời nhắc nhở, gã thực sự muốn một lời đáp ứng để thừa cơ giết chết Phương Lâm. Nghĩ vậy, không chỉ có mình đang tính kế Phương Lâm, mà Phương Lâm cũng đang tính kế chính mình, cả hai đều muốn lấy tính mạng của đối phương. Phương Lâm, ta sẽ không đáp ứng ngươi, bởi vì ngươi không có tư cách đánh với ta một trận. Trong mắt ta ngươi chỉ là một con côn trùng đáng thương, ta bóp chết ngươi quá mức dễ dàng. Lăng Hạo Dương cười âm hiểm lộ ra vẻ khinh miệt và khinh thường. Phương Lâm thầm than, quả nhiên là vẫn không thực hiện được. Dù sao có một ít người nơi này đều đã biết là mình có được bảo làm giới chỉ, khẳng định có người đã đoán được ý đồ của mình, muốn tính toán Lăng Hạo Dương, nên giết gã quả thực quá khó. Hiền chất, ngươi vì sao phải nhắm vào Oa Nhi này? Đúng lúc này thì một thân thanh y chưa từng nói chuyện bỗng nhiên lại từ phi thuyền của Long Gia mở miệng ra. Lão nhân thanh y mở miệng, Lăng Hạo Dương không dám thất lễ, vội vàng chắp tay. Long Cửu Gia, kẻ này có chút ân oán với Lăng Gia ta. Lão nhân thanh y được gọi là Long Cửu Gia kia mỉm cười. Đều chỉ là tiểu hài tử đại náo mà thôi. Ngươi cũng đã là người chủ sự của Long Gia, cũng không cần phải so đo với một tiểu oa nhi như vậy chứ. Lão nhân thanh y vẫn mang theo nụ cười nho nhã ôn hòa kia, chính là Long Cửu Gia của Long Gia Đan Đạo, cũng là một cường giả của Long Gia vô cùng nổi danh, đã từng có đan đạo thế gia, nhà giàu mới nổi, cho rằng Long Gia xuống dốc đi khiêu khích Long Gia. Kết quả bị Long Cửu Gia cường thế xuất thủ, liền chạm đi 10 nhân vật cao tầng của gia tộc đó. Lúc bấy giờ đã chấn kinh toàn bộ giới đàn đạo, khiến cho gia tộc kia bị tổn thương nguyên khí trầm trọng. Chính bởi vì một lần xuất thủ này mà đàn đạo giới mới biết được, Long Gia không hề suy yếu, vẫn là thế gia đàn đạo cường đại nhất, nội tình thâm hậu nhất. Nhân vật cấp bậc nguyên lão của Long Gia thì rất ít hiện thân, chớ nói chi là xuất thủ. Chứ có vị Long Cửu Gia này phảng phất trở thành một người phát ngôn của Long Gia, thường xuyên đi lại ở bên ngoài. Không hề nghi ngờ Long Cửu Gia tuyệt đối là cao tầng chân chính và là nhân vật thực quyền ở Long Gia, có đủ quyền để lên tiếng và càng là nhân vật nổi tiếng tại giới đàn đạo. Giờ phút này vị Long Cửu Gia này bởi vì một Phương Lâm nho nhỏ mà nói chuyện, thực sự khiến mọi người đây cảm thấy ngoài ý muốn và hoàn toàn không nghĩ tới. Lăng Hạo Dương cũng ngây ra, lập tức trong ánh mắt nổi lên một tia ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Cửu gia, Phương Lâm nhiều lần nhục nhã Lăng gia ta, nếu không cho hắn một chút giáo huấn, sợ là Lăng gia ta sẽ bị người ta coi thường, mong cửu gia thông cảm, cũng không phải tại hạ muốn làm khó một vãn bối. Lăng Hạo Dương nói lời nói không quá cường ngạnh, tựa hồ đang thăm dò thái độ của Long Cửu gia. Bởi lúc này Lăng Hạo Dương không biết ý của Long Cửu gia là thuận miệng mà nói hay thực sự muốn che chở Phương Lâm. Nếu chỉ là thuận miệng thì Lăng Hạo Dương sẽ không cố kỵ, nhưng nếu như Long Cửu gia thực sự muốn che chở Phương Lâm, vậy thì Lăng Hạo Dương hắn sẽ phải nhức đầu. Thậm chí không chỉ Lăng Hạo Dương, toàn bộ Lăng gia đều sẽ đau đầu. Phương Lâm cũng cảm thấy bất ngờ, không ngờ đại nhân vật như lão nhân Thanh Y lại đi mở miệng nói chuyện giúp mình. Mặc dù không rõ ý của vị Long Cửu gia này, nhưng đã có người vì mình nói chuyện thì đó coi như chuyện tốt. Long Cửu gia mỉm cười nhìn Phương Lâm một chút, khẽ vuốt cằm. Người này chính là bằng hữu của Chi Mệnh, cũng là bằng hữu của Long gia, hiền chất vẫn là không nên làm khó cho hắn, bằng không thì cũng khiến cho lão đầu tử ta đây khó xử. Lời này vừa ra thì rất nhiều người đây đều hiểu được, nhao nhao nhìn về phía Long Chi Mệnh. Kết quả Long Chi Mệnh lại tựa như mọi việc trái liên quan gì đến mình. Nhưng ai cũng biết, Long Cửu gia mở miệng bao che Phương Lâm, chỉ sợ đều nhờ Long Chi Mệnh một bên xúi giục. Ánh mắt của Lăng Hạo Dương âm trầm, Long Cửu gia đã để lộ ra ý tứ rất rõ ràng. Cái gì gọi là đừng khiến lão đầu tử ta khó xử chứ? Chính là nói nếu Lăng Hạo Dương ngươi còn nhắm vào Phương Lâm, chính là làm khó Long Cửu gia ta. Ngươi để cho ta khó xử, ta khẳng định cũng làm ngươi khó xử. Long Hạo Dương rất rõ ràng Long Cửu gia là dạng người gì, nhìn qua giống như là hòa khí, nho nhã, bình thản, nhưng trên thực tế vị Long Cửu gia này có thể được xưng là khẩu Phật tâm xà, một khi chọc giận lão thì sẽ có hậu quả vô cùng đáng sợ. Long Hạo Dương dù cũng là một nhân vật cường thế, nhưng cũng không dám cùng với lão bối nhân vật dạng như Long Cửu gia này càn thế làm càn. Cửu gia đã mở miệng, vậy ta cũng không nói thêm gì nữa. Diện mạo của Long Hạo Dương có chút cực kỳ khó coi, âm lãnh, nhìn Phương Lâm chằm chằm, rồi phất ống tay áo, mang đám người Lăng Trung Nhật lên phi thuyền. Cửu gia, cáo từ. Lăng Hạo Dương đứng trên phi thuyền, hướng Long Cửu gia chào hỏi, rồi điều khiển phi thuyền rời đi. Nhìn thấy Lăng Hạo Dương quả quyết rời đi như thế, Phương Lâm Độc Cô Niệm lập tức thở dài một hơi. Thần sắc của mọi người ở đây cũng là biến đổi khác nhau. Vốn cho là Phương Lâm phải gặp khó khăn, không nghĩ tới Long Cửu gia sẽ vì hắn ra mặt, ức Lăng Hạo Dương rời đi, hóa giải nguy cơ. Vậy là không ít ánh mắt nhìn về phía Phương Lâm đã không giống lúc trước. Mặc dù hắn cũng không phải người của Long gia, nhưng Long Cửu gia đều đã vì hắn mở miệng nói chuyện, như vậy vô luận thế nào, người này cũng không thể tùy tiện đắc tội. Xem ra, người cũng đắc tội không ít thế gia đàn đạo. Long Chi Mệnh đứng cách đó không xa, tử tốn nói. Phương Lâm cười. Ta cũng không muốn à. Không hiểu sao liền đắc tội với bọn họ, làm người cũng thật khó. Long Chi Mệnh nhìn chằm chằm vào Phương Lâm mà nói, nếu ngươi trở thành người của Long gia thì sẽ không có bất luận kẻ nào dám tìm ngươi gây sự. Phương Lâm trợn trắng mắt, Long Chi Mệnh này thật đúng là tận dụng đủ cơ hội à, bắt được một cái thì liền lại muốn thuyết phục mình gia nhập Long gia. Lần này phải đa tạ ngươi vì ta mà giải vây, bất quá để ta gia nhập Long gia thì vẫn là nên thôi đi. Phương Lâm lắc đầu cự tuyệt, Long Chi Mệnh cũng không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn gì, nhẹ nhàng gật đầu. Cửu gia muốn gặp ngươi, theo ta đi gặp lão đi. Nói xong Long Chi Mệnh mang theo rất nhiều đệ tử Long gia đi về hướng phi thuyền. Phương Lâm không do dự cùng đám người Long gia cũng đi lên phi thuyền Long gia. Vãn bối Phương Lâm, bái kiến Cửu gia. Phương Lâm đứng trước Long Cửu gia khom người hành lễ, thái độ rất thấp, lộ vẻ cung kính. Long Cửu gia khẽ vuốt cằm, ánh mắt rơi vào giới chỉ bảo lam trên tay Phương Lâm thì hơi ngưng tụ lại. Long Cửu gia tất nhiên biết giới chỉ này, nó hẳn là bảo vật của Long Chi Mệnh mới đúng. Giờ phút này lại mang ở trên tay Phương Lâm, điều này đủ để chứng minh được rất nhiều chuyện. Tiểu Oa Nhi, người rất không tệ, vừa mới tới Linh Mạch liền có đảm lượng cùng Linh Cốt Cảnh chiến một trận. Lão Phu cả đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều gia hỏa giống như ngươi. Long Cửu gia nói cũng không nghe ra là lão đang cười nhạo Phương Lâm hay tán thưởng hắn. Cửu gia quá khen, vãn bối cũng chỉ là vì tự vệ. Phương Lâm nói thần sắc không kiêu ngạo không tự ti. Long Cửu gia ừ một tiếng lại nói, Chi Mệnh đã đem giới chỉ này cho ngươi, vậy lão phu cũng tôn trọng quyết định của hắn, hy vọng là ngày khác ngươi không trở thành địch nhân của Long gia ta. Thời điểm nói câu này, Long Cửu gia toát ra một cỗ uy nghiêm vô hình, trên trán Phương Lâm lập tức đổ mồ hôi lạnh. Ta và Long huynh chính là bằng hữu, Phương Lâm vội vàng nói. Nghe được câu trả lời của Phương Lâm, Long Cửu gia lộ ra nụ cười. Vậy là tốt rồi, chúng ta sẽ ly khai ngay bây giờ. Ngươi nếu như nguyện ý làm khách của Long Gia thì có thể lưu lại. Vãn bối muốn về Trấn Bắc Điện, ngày khác sẽ tới bái phỏng Cửu Gia. Phương Lâm trả lời. Tốt, vậy ngươi đi đi, Long Cửu Gia nói. Phương Lâm hướng về Long Chi Mệnh ôm quyền từ biệt, rồi lập tức rời phi thuyền của Long Gia, quay trở lại phi thuyền Trấn Bắc Điện. Đông đảo phi thuyền nhao nhao đẳng không mà lên, từ đâu đến thì lại về chỗ đó. Ở trên phi thuyền của Phương Lâm, từ chỗ Miêu trưởng lão biết được một chút tin tức không tốt. Diệp Điện Chủ bởi vì một ít chuyện của Thiên Khôi Túc Lão mà đã rời khỏi Trấn Bắc Điện, cao tầng đã phái người khác đến tạm thay thế vị trí Điện Chủ. Đây là nguyên văn của Miêu trưởng lão, lúc nói lời này trên mặt lão cũng mang theo vẻ sầu lo thật sâu.